Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1548, Nổ Thánh Địa Khúc Nhạc Dạo 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho điểm thực tế, ngoài miệng nói lại nhiều cũng không kịp một điểm thực tế đồ vật. Hiểu An cười hắc hắc, nhìn qua Mặc Liên Thành là ý đồ bất thuần. Hắn có thể thời khắc đều nhớ. Chính mình đi theo một cái đại gia nhiều tiền. Trên người có rất nhiều người thèm nhỏ dãi bảo bối. Mặc Liên Thành rõ ràng hắn muốn cái gì. Cũng sảng khoái từ trên người lấy ra hai cái hộp ngọc nhỏ. Vứt cho hắn. Bên trong có 10 khỏa thượng phẩm linh đan. Là từ Ngự Đạo Tông bên trên được đến. Hiểu An hưng phấn mà tiếp nhận. Lại mở ra nhìn. Quả nhiên là bảo bối. Nhưng vừa nghĩ tới cái gì. Hắn lại có chút thất lạc. Ai, ta còn tưởng rằng, cho điểm thực tế, người có thể thu ta làm đồ đệ. Được thôi, cầm đan dược há không phải càng thực tế. Không giống nhau, Mặc Liên Thành cười yếu ớt không để ý, đương nhiên không giống nhau. Cái này là duy nhất một lần cầm. Bái sư phó về sau khẳng định không chỉ cái này một điểm. Hiểu An không có đợi bao lâu. Thay đổi sạch sẽ áo bào. Dự định ra ngoài, tại Tử Vân Tông công trình kiến trúc bên trong, phụ thân hắn cùng lão tổ đều tại chờ lấy. Tại phụ thân ra thánh địa trước, hắn còn muốn lại gặp mặt một lần, cùng Mặc Liên Thành nói rõ nguyên nhân. Mặc Liên Thành gật đầu, Hiểu An mới rời đi. Bất quá tại trước khi đi, Mặc Liên Thành cũng tuyên bố, để Hiểu An không cho phép đem hắn giảng đi ra. Bất luận cái gì liên quan tới hắn vấn đề đều không thể nói. Hiểu An cũng là đáp ứng sau. Mới rời đi, Mặc Liên Thành tại Hiểu An sau khi rời đi. Đổi lại bộ y phục. Khôi phục hồi mình nguyên lai là dung mạo lại nhiều ngoài cửa sổ bay ra. Mà hắn nguyên bản dung mạo liền rất trẻ trung. Đi tại Thánh Thành cũng sẽ không có bao nhiêu người hoài nghi. Còn nữa... Có chút năng lực người tu luyện, cơ hồ đều đi táng thần cốc. Trước mắt Thánh Thành lưu lại nhân viên cũng không nhiều. Thậm chí nói rất thưa thớt. Thành u trước mắt, đã không dung lại tránh đi. Hắn cần đem linh cần thiết đồ vật tập hợp đủ. Mấy ngày sau, ở ngoài thành một cái địa phương. Nơi này là Mặc Liên Thành lần thứ nhất tiến đến nhà tranh. Mặc Liên Thành tiến vào trong đó. Liền đóng cửa lại, Linh xuất hiện, còn có Khúc Đàn Nhi cũng đi ra. Mạc Tiểu Phàm cũng hỗ trợ. Bốn người hoa nửa tháng, cuối cùng có thành quả. Lại một tháng sau, Mặc Liên Thành đã lấy được chính mình chỗ cần đồ vật. Cũng tại toàn bộ thánh địa chủ yếu địa phương làm một phen bố trí. Bao quát táng thần cốc. Nguyên bản, Mặc Liên Thành kế hoạch đã tiến triển được rất tốt. Không ngờ nửa đường lại ra ý chút ít ngoài ý muốn. Tiểu manh manh vậy mà thừa dịp bọn hắn cầm linh chế được thuốc nổ tiến vào táng thần cốc bố cục lúc. Chính nó vụng trộm trượt xuống đến. Tại táng thần cốc nội bộ một cái trong sơn động tu luyện xông quan. Đồng thời, làm Khúc Đàn Nhi bọn người đi tìm lúc đến. Trong động chỉ thấy được một cái to lớn kén máu. Linh khí không ngừng từ bên ngoài tuôn ra đi vào. Tại kén máu bên trong biến mất. Mấu chốt thời khắc, chỉ đợi phá kén trọng sinh. Mặc Liên Thành là mặt sạm lại. Mới vào thánh địa kế hoạch. Là biến rồi lại biến. Ngoài ý muốn đều nhanh để hắn phát điên. Trước mắt, Thánh Thành cũng không an toàn. Thanh y nam tử muốn tìm hắn cùng Đàn Nhi sự tình tại Thánh Thành truyền ra. Còn có. Một tên Thanh Vân Điện trưởng lão quyết tâm cũng điên cuồng bốn phía phái người vơ vét Mặc Liên Thành. Bởi vì tại táng thần cốc trong hồ nhỏ, Mặc Liên Thành lúc ấy giết một thanh niên, dẫn ra tên này trưởng lão. Trước mắt, Mạc Tiểu Phàm dáng dấp Thánh Thành cơ hồ là không ai không hiểu. Lại đợi đi xuống, Mặc Liên Thành có loại không ổn cảm giác. Chỉ là, tiểu manh manh con hàng này. Đến cùng muốn lúc nào mới có thể đột phá. Khúc Đàn Nhi nhìn qua trước mắt kén máu. Khuôn mặt nhỏ cũng là bất đắc dĩ. Thành Thành, người tiếp tục làm việc a. Điền nhiều một chút thuốc nổ mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Nơi này, để cho ta một người nhìn xem liền có thể. Không được, ngươi không thể rời đi bên cạnh ta. Mặc Liên Thành không cho phép, cũng là không yên lòng. Cách chương.